có tiếng gầm nhẹ từ trong tấm lưới lớn hắc động truyền ra, thanh âm mang lành lạnh, mang sát khí cuồn cuộn bốn phương tám hướng, khiến hư vô run rẩy, khiến như phong giới chấn động, khiến bốn phía thương mang đều vô hình cuồn cuộn. Út Trách Chương.